Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598. Chương 598 ta là vì hắn tới. Nam nhân tiến vào lúc sau. Nhìn thoáng qua che ở hắn phía trước nam nhân kia. Theo sau nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. Kia trong nháy mắt, hắn nhăn nhăn mày. Ngay sau đó hướng tới Tiêu Lương Sinh đi đến. Đứng lại, liền ở nam nhân kia muốn hướng tới Tiêu Lương Sinh đi đến thời điểm. Có được hai cánh nam nhân kêu ở hắn, nghe được thanh âm, nam nhân nhìn về phía tre ở trước mặt hắn người, mở miệng nói, Y Lạc, ngươi muốn động thủ phải không? Y Lạc nghe vậy, nhìn thoáng qua đối diện nam nhân, Tu Võng, Hoàng Điện không phải ngươi nên tới địa phương, dứt lời. Y Lạc đôi tay kết ấn. Từng đạo lực lượng hướng tới đối diện Tu Võng mà đi. Nhìn đến kia lực lượng, Tu Võng cười lạnh một tiếng. Vạn năm tới chơi vô số lần tiết mục, không nghĩ tới hắn còn có tâm tình chơi. Nếu hắn có tâm tình chơi, hắn liền bồi hắn chơi chơi. Tay phải một chảo, một viên linh lực cầu xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó linh lực cầu nhanh chóng xoay tròn lên, đem Y Lạc lực lượng toàn bộ hấp thu rớt. Bất quá kia linh lực cầu ở hấp thu Y Lạc lực lượng lúc sau. Liền đột nhiên nổ mạnh, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Từng người lui về phía sau một bước, Tu Võng ánh mắt lạnh lùng nhìn Y Lạc, hồi lâu mới nói, đem hắn giao cho ta. Ta là vì hắn tới, lần trước chiến đấu lúc sau. Hắn bị Y Lạc đả thương, liền tìm một chỗ đi dưỡng thương, nhưng ở một canh giờ trước. Hắn lại cảm ứng được kỳ quái đồ vật, tìm hồi lâu đều không có tìm được, hắn mới nghĩ tới Hoàng Điện, không nghĩ tới một tới gần Hoàng Điện, hắn cảm thấy kỳ quái đồ vật liền rõ ràng, là huyết mạch triệu hoán, kia trong nháy mắt, hắn cũng thực kinh ngạc, hắn cơ nhiên sẽ cảm ứng được huyết mạch triệu hoán. Hắn biết, hắn có hai đứa nhỏ, một cái là không bị hắn thừa nhận. Còn có một cái chính là hắn thích nữ nhân sinh hạ hai tử. Cứ việc là hắn bức bách, Y Lạc quay đầu lại nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, mơ tưởng đem Tiêu Lương Sinh giao cho Tu Võng. Tu Võng sẽ như thế nào đối Tiêu Lương Sinh? Tu Võng chính mình không thể đủ rời đi nơi này. Nhưng hắn cùng Tu Võng bất đồng. Tu Võng có thể đem sở hữu lực lượng chuyển rời đến Tiêu Lương Sinh trên người. Mà hắn không thể đem lực lượng cấp Ninh An, bởi vì hắn là tội nhân, cần thiết trông coi chúng thần chi mộ, để ngừa phương diện này đồ vật đi ra ngoài. Tiêu Lương Sinh nếu được đến Tu Võng lực lượng, sẽ so nơi này mọi người đều lợi hại. Hắn tuyệt đối không thể làm lại chuyện này phát sinh. Lại đây, không để ý đến Y Lạc, Tu Võng nhìn Tiêu Lương Sinh hô một tiếng. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, hơi hơi nhíu mày. Vì rằng không biết nam nhân kia vì cái gì làm hắn qua đi. Nhưng hắn nghĩ tới đi, muốn biết hắn vì cái gì cùng hắn lớn lên như vậy tương tự. Nghĩ, Tiêu Lương Sinh liền chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Y Lạc thấy vậy, nhăn nhăn mày, nhìn về phía Thần Vô Tà, nói, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể làm Tu Võng mang đi hắn, tuy rằng không biết Y Lạc vì cái gì không chuẩn tu. Võng mang đi Tiêu Lương Sinh, nhưng Vô Tà tin tưởng, hắn nhất định có chính mình nguyên nhân. Thân hình vừa động, Vô Tà liền xuất hiện ở Tiêu Lương Sinh phía trước, giơ tay ngăn cản hắn. Tránh ra, Tiêu Lương Sinh nhìn về phía Vô Tà, không nóng không lạnh nói một câu. Có bản lĩnh chính ngươi qua đi, Vô Tà cũng không có làm Tiêu Lương Sinh qua đi. Thấy Vô Tà không cho, Tiêu Lương Sinh một chưởng hướng tới Vô Tà bụng mà đi. Hai người ở phía sau đánh lên, Vô Tà thực lực cường đại, Tiêu Lương Sinh liền bình thường lực lượng mà nói, căn bản không phải Vô Tà đối thủ, Y Lạc cùng Tu Võng ai cũng không có động thủ, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng đối diện, ai vừa động, một cái khác cũng liền động, hết chương.